Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Draconid People. Lưu Tinh Chi Dân, trên biển lớn, Rasaku ngồi trên người Waylord, ngáp một cái nói ra, lại nói tại sao ta cảm giác đến hoen về sau, ở trên biển lữ hành như thế phổ biến a. Không có cách, tòa kia vứt bỏ nhà máy điện chỗ đảo nhỏ đều bị vứt bỏ. Nào có thuyền lái qua a? Lily bất đắc dĩ nói. Đừng oán trách, Safia nói. Đã có thể nhìn thấy hòn đảo kia. Theo Safia, Rasaku bọn hắn mới phát hiện tại đường ven biển bên kia xuất hiện một điểm đen. Theo Waylord tiếp cận, Rasaku bọn hắn cũng thấy rõ đảo diện mạo. Đảo nhỏ diện tích không tính lớn, nhưng một tòa cũ nát nhà máy điện lại chiếm đảo nhỏ gần 2/3 diện tích. Rasaku cũng không hiểu rõ tại sao muốn tại hòn đảo nhỏ này thành lập trạm phát điện. Dù sao nơi này cách Movin City vẫn là có đoạn khoảng cách. Nếu như nói là triều tịch phát điện, khoảng cách xa như vậy cũng quá lãng phí. Leo lên đảo nhỏ, kỳ thật cũng chính là vứt bỏ nhà máy điện đại môn. Rasaku nhìn xem cái này diện tích khổng lồ trạm phát điện. Nói ra, đoán chừng bên trong sẽ cùng cái kia chiếc vứt bỏ thuyền không sai biệt lắm. Đại đa số hệ điện Pokemon đều ở bên trong ăn ra. Các người có cái gì muốn thu phục Pokemon sao? Lily hỏi, nếu như mà có, chúng ta cũng có thể giúp các người lưu ý một chút. Lily ngươi không thu phục sao? Sapphire hỏi, không được, ta có một con Pikachu. Lily nói, sau đó nhìn về phía Rasaku. Rasaku cười cười, một cái chớp mắt, đã không sai biệt lắm mau qua tới 2 năm. Ban đầu ở Kanto thu phục con kia Pikachu, cũng là bởi vì con kia Pikachu. Rasaku bọn hắn phát hiện đội Rocket trụ sở bí mật. Mewtwo bởi vậy sinh ra. Pikachu nha, thật đáng yêu. Sapphire nói, ta ngược lại thật ra tưởng thu phục một con Plusler hoặc là Minun. Hai cái đánh kép vẫn là rất không tệ. Ruby nói, vậy chỉ thu phục một đôi thôi. Ngươi một con, Sapphire một con. Rasaku nói xong, đi vào vứt bỏ nhà máy điện. Đối diện liền trôi nổi tới mấy cái Magnemite. Đáng tiếc không phải Rasaku đồ ăn. Có được Zeraora về sau, Rasaku đối với hệ điện Pokemon liền có chút bắt bẻ. Bình thường căn bản không để vào mắt. Thật là kỳ quái, vì cái gì đã vứt bỏ nhà máy điện luôn luôn khả năng hấp dẫn đến hệ điện Pokemon đến đây ăn ra đâu. Sapphire hiếu kỳ nói, kỳ thật rất đơn giản. Lily nói, bắt đầu, Ruby nhỏ giọng nói. Lily liến giảng đường. Ba, Rasaku đập Ruby đầu một chút, nói ra, hảo hảo nghe, hảo hảo nhớ, đúng đúng, Ruby bất đắc dĩ nói, vứt bỏ nhà máy điện mặc dù không còn công tác, nhưng là thiết bị sẽ không rút đi, cũng là vì cho hệ điện Pokemon có một cái ăn ra địa phương. Lily giải thích nói, thiết bị coi như không làm việc, thời gian lâu dài cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra chút điện lực, cũng đã thành hoang dại hệ điện Pokemon khẩu phần lương thực. Tăng thêm hệ điện Pokemon nếu như đánh nhau, cũng là sẽ phát tán ra đại lượng điện lực, hấp dẫn đến đại lượng hệ điện Pokemon. Dần dần, nơi này liền sẽ tụ tập đại lượng hệ điện Pokemon. Thì ra là thế, Sapphire gật gật đầu nói, có Lily tại quá tốt rồi. Hiểu được tri thức lại nhiều, chiếu cố Pokemon lại có một bộ, cùng các ngươi cùng một chỗ lữ hành thật quá tuyệt vời. Tốt rồi, đi trước điện lực phòng chứa đựng, Rasaku nói, nơi đó hẳn là sẽ có thực lực cường đại Pokemon đóng giữ. Đi nơi nào thu phục Pokemon lời nói là không còn gì tốt hơn. Ba người gật gật đầu, bắt đầu tìm điện lực phòng chứa đựng. Bốn phía loạn đi dạo dưới, Rasaku cũng phát hiện một chút thượng phẩm Pokemon. hỏi Ruby bọn hắn muốn hay không thu phục. Không cần, Rasaku phái ra Charizard trực tiếp quét ngang. Hết thảy thu phục truyền tống về trang viên. Hệ điện Pokemon thu phục rất nhiều, nhưng một mực không có gặp phải Plusler cùng Minun. Rasaku bọn hắn cũng là tương đối Phật hệ, có thể gặp phải tốt nhất, không gặp được cũng chỉ có thể nói vận khí không tốt mà thôi. Mãi cho đến nhà máy điện chỗ sâu, Rasaku bọn hắn phát hiện một con Salamon ngăn tại một chỗ cổng. Ruby nhìn thấy con kia Salamon, trong nháy mắt ánh mắt lăng lệ lên, nhỏ giọng nói ra, làm sao lại trùng hợp như vậy? Cái này Salamon là ta khi còn bé đánh chạy một con kia. Rasaku giật mình nói, ngươi xác định? Đương nhiên, Ruby che lấy chính mình bên phải cái trán nói, ta làm sao có thể quên mất? Rasaku trầm mặc, hắn những ký ức kia đã sớm quên không sai biệt lắm. Chính mình nhớ quyển vở nhỏ bên trên cũng không có nói tới qua Ruby khi còn bé con kia Salamon. Tình huống, Rasaku nghĩ nghĩ, nói ra, đánh trước một trận lại nói, nó không phải là đối thủ của chúng ta. Nói xong, Charizard nổi giận gầm lên một tiếng xông tới. Một đạo flamethrower, phun lửa, trực tiếp đánh trúng Salamon. Salamon căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp bị flamethrower, phun lửa, trúng đích, còn sót lại một tia tí máu. Sau đó bị trên thân luồn lên ngọn lửa một đốt, trực tiếp ngã xuống. Rasaku cười cười, lĩnh ngộ thiêu đốt bản nguyên Charizard. Hiện tại hỏa diễm uy lực to lớn tăng cường, rất dễ dàng bỏng đối thủ. Rasaku xuất ra một cái Pokeball, đập về phía Salamon. Nhưng Pokeball nện trên người Salamon, trực tiếp bị bắn ra, không có bị thu phục. Rasaku nhíu mày lại nói ra, cái này Salamon đã bị thu phục, nói cách khác chủ nhân của nó bây giờ đang ở trong phòng này. Như vậy, chúng ta đi vào hỏi một chút xem đi. Safiama quyền sát trưởng nói, phải biết, con kia Salamon tập kích cũng không chỉ là Ruby mà thôi, mà là liền Sapphire cùng một chỗ tập kích. Nếu không phải Ruby liều chết cứu giúp, Ruby trên trán tổn thương, hiện tại chính là tại Sapphire trên mặt. Rasaku đẩy môn, chỉ thấy một cái một thân màu đen trang phục, sau lưng khoác lấy mũ che màu xám thiếu nữ tóc đen chính phái ra một con Gudra cùng Noivern. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Rasaku một đám, sau đó nhìn thấy ngoài cửa ngã xuống Salamon, lạnh lẽo nói ra, các ngươi là ai? Tại sao tới đến nơi đây? Nếu như không thành thật lời nhắn nhủ lời nói, ta sẽ để cho các ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng. Ruby kêu lên, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này Salamon là ngươi gần nhất thu phục, vẫn là 5 năm trước thu phục. Thiếu nữ tóc đen nhíu mày nói ra, nếu không muốn nói, vậy các ngươi đầy đủ ở lại đây đi. Gudra, Muddy Water, nước bẩn, Noivern, E-slash, không khí chảm, muốn đánh liền đánh đi. Charizard, flamethrower, phun lửa, Rasaku nói, Charizard không chút nào do dự một đạo flamethrower, phun lửa, đánh về phía hai cái Pokemon. Gudra cũng là nhấc lên một đạo đục hoàng sóng nước chặn Charizard flamethrower, phun lửa, con kia Noivern nhưng không có công kích, chỉ là có chút khiếp sợ nhìn xem Rasaku, sau đó hướng phía thiếu nữ kia kêu vài tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Rasaku trước mặt. Ếch, đây là dạng gì triển khai? Rasaku cả người đều mộng bức, ngay từ đầu còn muốn đánh muốn giết, làm sao một giây sau liền trực tiếp đón đầu liền bái rồi? Chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh trong truyền thuyết vương bá chi khí? Nhưng vì cái gì Ruby cùng Sapphire không quỳ gối đâu? Rasaku cột tại cân nhắc thời điểm, thiếu nữ kia run rẩy thanh âm nói ra, ngươi là long thần đại nhân yêu ái nhân loại. Nói xong, lập tức quỳ xuống, nói ra, Draconid People người thừa kế Zinnia, Bái kiến sứ giả đại nhân. Mời đại nhân để Long Thần đại nhân lần nữa trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.